Dựa vào mặt ăn cơm, chương 1-1 quyển 1 đến trừ 1, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vào lúc 7 giờ tối, khu trò chơi livestream trên mạng máy chủ cá mắm với sức nóng trung bình là 3 triệu người, Thẩm Miên là streamer đang hot đang livestream. Hôm nay Thẩm Miên livestream chơi một trò chơi siêu biến thái có tên là Getting Over It With Benny Fordy. 1. Điều khiển một người đàn ông ngồi trong bình dùng búa trèo lên trên một cách khó khăn. Nghe nói trò chơi này đã hành hạ nhiều streamer, thứ nhất là khó điều khiển, thứ hai trong quá trình leo núi có thể rơi trở lại điểm ban đầu bất cứ lúc nào và lúc rơi xuống chỗ thấp nhất thì trò chơi sẽ tự động phát ra một bài hát tiếng Anh an ủi. Chế giễu, có thể nói vừa ngược thân vừa ngược tâm. Thẩm Miên không thích thể loại trò chơi này, cảm thấy có khuynh hướng hơi mờ nhưng không chịu nổi fan hâm mộ giới thiệu điên cuồng, đành phải mua trò chơi này trên Steam, bắt đầu hành trình tự ngược đãi bản thân. Theo người tạo ra trò chơi nói, mục đích ban đầu của việc làm trò chơi này là để làm tổn thương một loại người, đó là nhóm người có lòng tự trọng mạnh mẽ kia. Lòng tự trọng của Thẩm Miên không đặc biệt mạnh nhưng cũng bị tổn thương. Khi đến gần đỉnh núi, do bị kẹt chuột nên nhân vật trong game rơi xuống chân núi theo hình vòng cung duyên dáng. Rất tốt, thất bại lần thứ 54, mà chỉ còn cách một bước nữa là thành công. Trái tim Thẩm Miên vỡ tan. Cậu tựa lưng vào ghế, mỉm cười bình tĩnh với những bài hát tiếng Anh theo phong cách miền Tây nhàn nhã. Im lặng đóng cửa sổ, trong tiếng la hét hàng chục câu. Đừng mà, của đạn mạc gỡ cài đặt kéo nó vào thùng rác cùng cả thư mục, sau đó nhấn, xóa hoàn toàn. Chơi cái đầu bay, đạn mạc, hai, khóc hu hu, người ta còn muốn nhìn Miên Miên chơi mà. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong số những người điên rồ làm nũng này thì con trai chiếm đại đa số. Thẩm Miên làm chùm trong khu trò chơi, mặc dù kỹ thuật đỉnh cao nhưng không phải là độc nhất vô nhị, sở dĩ cậu nổi tiếng thế này là bởi vì cậu có tài năng. Ông Lỗ Tấn từng nói, Trung Quốc chúng ta mãi mãi vĩ đại nhất mà, nghệ thuật, phổ biến nhất là trai giả gái. Khụ, đúng vậy, Thẩm Miên rất có tài trong lĩnh vực này, không cần thầy cũng có thể học được. Mọi chuyện bắt đầu từ nửa năm trước, cậu đang livestream một trò chơi, đánh cược với fan hâm mộ sẽ chơi ra một kết thúc he nhưng cậu quên không hỏi trước Baidu, trò chơi hố cha kia vốn không có he, đó là lý do vì sao cậu gặp phải bi kịch bị ép phải đồng ý mặc đồ của con gái livestream cả một đêm. Đây là một chủ đề mang tính lịch sử truyền lại của giới livestream để nam streamer mặc đồ con gái, rất nhiều người cùng nghề đều làm qua, Thẩm Miên không phải người thứ nhất, đương nhiên cũng không phải người cuối cùng. Nhưng mà không có nhiều người một đêm nổi tiếng giống như Thẩm Miên. Bởi vì cậu giả gái quá mức xinh đẹp, mặc chiếc váy ngắn ôm sát màu đỏ, nổi bật lên làn da trắng non trơn bóng, mái tóc dài màu nâu xõa trên vai, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, đôi môi đỏ căng mọng. Vì cậu muốn đùa giỡn fan hâm mộ nên vẫn luôn dùng giọng giả nói chuyện còn ngẫu hứng hát mấy bài hát. Khác với giọng nữ do máy biến âm tạo ra, giọng giả càng thêm tự nhiên cũng càng thêm trêu người, toát ra phong thái quyến rũ từ trong ra ngoài. Cả fan nam lẫn nữ đều bị hù dọa cho ngạc nhiên một hồi, hét lên. Cậu đừng có thả thính tôi, sắp bị bẻ cong rồi. Fan nam sợ bị Thẩm Miên bẻ cong yêu đàn ông, fan nữ thì khống chế không được yêu Thẩm Miên giả gái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong thời đại ngày nay, mặc dù hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, sự hiện diện trong xã hội của người đồng tính ngày càng lớn nhưng dị tính vẫn chiếm đa số. Có người không biết vào phòng livestream tưởng đang ở khu nhan sắc hay khu giải trí, kết quả lại thấy bình luận toàn màn hình là Thánh chép, em gái dễ thương xê bự, móc ra so với anh lớn hơn, thì cứng đờ tại chỗ, thế giới này loạn rồi. Sau khi Thánh chép hát xong một bài chưa quên mình là streamer game, bật chế độ trò chơi. Chơi một trận PUBG, vào game chọn một tay bắn tỉa, sau khi trang bị gần như đầy đủ, ngồi xổm trên một mái nhà để thu phí qua đường, người đi ngang qua đều bị một súng he hót. Đôi môi mỏng của cậu khẽ câu lên, đôi mắt đào hoa nhướng lên, ẩn chứa vẻ nguy hiểm cùng hơi thở vô cùng quyến rũ từ trong màn hình tràn ra. Đêm nay, không biết có bao nhiêu người nuốt nước miếng ừng ực trước màn hình, bụng dưới khô nóng thậm chí bởi vậy mà khó ngủ thức trắng cả đêm. Đối với đàn ông, khí chất kiêu kỳ lại quyến rũ này có thể gọi là sự cám dỗ tột cùng, khiến cho người ta muốn chinh phục, muốn chiếm hữu hoàn toàn. Cảnh đó được nhiều người xem lấy làm hình nền, có một khoảng thời gian, Thẩm Miên trở thành nữ thần mới của Trạch Nam. Sau buổi livestream ngày hôm đó, số lượng người theo dõi trong phòng livestream của cậu từ 300.000 trực tiếp lên mốc 800.000 rồi tiếp tục sắp đạt 1 triệu người theo dõi. Đoạn ghi hình livestream đêm đó cũng đã được đăng lên trên nhiều nền tảng khác nhau, số lần nhấp chuột vẫn không hạ xuống mà cậu bắt đầu hoàn toàn trở nên nổi tiếng. Nhà đài thấy tình thế của cậu phát triển, bắt đầu cố gắng nâng cậu lên, càng ngày càng nhiều người bị thu hút bởi tiếng tăm của cậu, ban đầu đa số là fan nhan sắc nhưng cuối cùng bọn họ lại bị chinh phục bởi kỹ thuật tài giỏi của cậu. Fan nữ cảm khái không thôi, trước khi nhìn thấy Miên Miên giả gái, mị không biết thì ra mị còn thể rung động trước con gái. Fan nam thì vô cùng đau đớn nói, trước khi gặp được Miên Miên tôi luôn nghĩ mình là thằng đó. Bắt đầu từ giá trị sắc đẹp rồi xa lầy vào tài hoa đến ham mê xác thịt là quá trình thành fan của Miên Miên. Diện mạo vốn có của Thẩm Miên rất thanh tú, làn da trắng như sứ như tuyết, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khóe mắt có nốt ruồi lệ màu đỏ nhạt, cả nam lẫn nữ đều ăn loại hình này. Khi không cười cậu là một cậu bé nhút nhát, một khi cậu cười thì hoàn toàn thay đổi phong thái giống như một con hồ ly tinh đã hoàn lương, ngay cả nốt ruồi lệ trí ngay mắt đều lộ ra một luồng yêu khí. Hồi trước fan nữ nhiều hơn, fan nam thì ít hơn. Thẩm Miên từng thuộc đội chuyên nghiệp nhưng sau đó đã giải nghệ vì một số lý do, tốc độ tay và ý thức ở đây là quá đủ xài để trở thành một streamer chuyên về kỹ thuật. Nhưng anh hùng bàn phím sẽ không giảng đạo lý với bạn. Đôi khi vì các hoạt động trên kênh có xung đột với các stream khác, anh hùng bàn phím sẽ lấy chuyện này để công kích cậu, nói những người xem livestream của cậu đều là con gái, toàn nhìn vào mặt mà xem không nhìn vào kỹ năng có thể thay đổi khu vực càng sớm càng tốt, đừng có làm hỏng khu vực trò chơi. Sau sự kiện livestream giả gái, những người trước đó đã cười nhạo cậu đều âm thầm đổi thành nhãn hiệu. Fan Miên Miên, trước ID treo ở mọi nơi, ngồi xổm canh giờ livestream, so với mấy em gái còn đúng giờ hơn, thỉnh thoảng còn tăng độ tồn tại trên đạn mạc. Miên Miên đêm nay chúng ta lại đánh cược có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thua thì giả gái ca hát có được không? Đôi khi Thẩm Miên có tâm trạng tốt sẽ đồng ý, phần lớn thời gian đều kín mít, không chiếm được thì mới yêu thích, mỗi ngày thấy chẳng phải mất giá lắm sao? Ví dụ như tình huống của ngày hôm nay có thể được bù đắp một chút. Cậu nghiêng đầu cười nhẹ rồi hỏi, mấy người muốn xem tôi vung búa hay nghe tôi hát? Thế là phòng livestream điên cuồng tặng quà kín cả màn hình. Hát đi, xin mời Miên nữ thần online. Chấm chấm chấm, cậu chớp mắt nhìn máy ảnh, nốt ruồi ở khóe mắt dưới máy ảnh càng thêm xinh đẹp, toát ra vẻ mê người. Cậu mở danh sách phát một bản nhạc nền trữ tình, cười nói. Chờ một chút, đạn mạc bao phủ màn hình, bao lâu đều nguyện ý chờ. Chờ em đến thiên hoàng địa lão, yêu em chết mất a. Làn da Thẩm Miên rất tốt, lông mi thật dày, chỉ đội tóc giả, trang điểm đơn giản, mặc một chiếc váy xòe màu vàng nữ tính, trông gợi cảm lạ thường. Hai chân thon dài lộ ra dưới làn váy, vóc dáng xinh đẹp, trắng nõn mịn màng, phía dưới là mắt cá chân tinh xảo, mảnh mai như thế giống như hoàn toàn có thể dùng một tay nắm lấy. Cậu trở lại chỗ ngồi, màn hình bị quà tặng che kín, lượng người xem tăng đột biến khiến phòng livestream có hơi lắc, nhiều khán giả từ các phòng livestream khác nghe tiếng chạy đến hóng huyện chỉ để xem phong thái của Miên nữ thần, đương nhiên cũng có một số bình luận không hài hòa, chửi cậu là tên gay chết tiệt không có lương tâm, dùng chiêu trò thu hút fan. Một số là những anh hùng bàn phím duy trì công lý mạng, một số là thủy quân được mua bởi một vài kênh streamer khác. Thẩm Miên nở một nụ cười nhẹ, cậu thích cảm giác được mọi người ngưỡng mộ một cách điên cuồng, thậm chí có người bị mê mẩn trước mái tóc dài, đôi môi đỏ và chiếc váy của cậu, nhưng đây không phải là sức quyến rũ của riêng cậu sao? Tất nhiên cũng có, Thẩm Miên không có đam mê giả gái, chỉ là sau khi phát hiện mình giả gái lại có sức hấp dẫn không hề nhỏ với đàn ông thì cậu chỉ lợi dụng chúng mà thôi. Người không phải thế sao? Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại. Mà những người hành nghề streamer này, hút fan trong phạm vi pháp luật và đạo đức cho phép là chuyện không thể bình thường hơn. Sau khi hát liên tiếp mấy bài hát, cậu nghỉ giải lao, vừa uống nước vừa nhìn vào màn hình thì chợt nhìn thấy một đạn mạc. Nếu có cơ hội, liệu streamer có sẵn sàng trải nghiệm hành trình xuyên không chăng? Thẩm Miên ngạc nhiên, đây là vấn đề gì, khá đặc biệt đấy. Cậu đặt cốc nước xuống, cổ tay trắng nõn nhẹ nhàng ôm lấy gò má, trong mắt lộ ra một ít phong tình lười biếng. Xuyên không, khá thú vị đấy, nếu có cơ hội đương nhiên tôi muốn trải nghiệm một hồi rồi. Lúc cậu giả gái, nói chuyện cũng giả giọng nữ, vì điều này phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của cậu hơn. Gợi cảm, lười biếng, quyến rũ, với một chút trêu chọc trong giọng nói của mình, thanh máu của người xem ngay lập tức cạn về số không, cả hai tay gõ chữ để chứng minh trong sạch. Tiểu yêu tinh, nếu em xuyên không, nhất định là hồng nhan họa thủy a. Nữ thần, nếu xuyên thành Phan Kim Liên, tôi nguyện ý làm Tây Môn Khánh. Chết dưới váy nữ thần, làm quỷ cũng phong lưu. Tây Môn Khánh phía trước xin dừng lại, dao trong tay Võ Đại Lang không cầm nổi. Miên Miên, tôi bán bánh nướng để nuôi em, được không? Qaq. Miên Miên là của tôi, tình địch mấy người đều rút dao đi. Phía sau là hàng dài, Rốt ráo, Thẩm Miên nhìn Đạn Mạc thấy bầu không khí bắt đầu náo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy lời khẩu nghiệp cũng trôi đi rồi mới thảnh thơi nói. Lừa mấy người đó, so với loại chuyện xuyên không nhàm chán kia, đương nhiên tôi càng thích. Livestreamer hơn, mắt bỗng nhiên tối sầm lại, máy quay trong phòng livestream trở nên tối đen, mà ngay cả đèn trong phòng cũng tắt ngúm. Có một âm thanh, đinh, bên tai truyền đến, trong đầu vang lên tiếng rè rè. Hệ thống livestream xuyên không, cậu xứng đáng có. Tác giả có lời muốn nói. Gỡ mình rất nhiều, làm ơn xem hết. Một, chuyện này yêu nhau cũng không thuần khiết, song khiết đảng chớ đọc mời nhanh chóng rời khỏi. Hai, không có rất nhiều mảnh vỡ phân thân, mỗi cá thể đều độc lập với nhau, công lực mỗi một người công chân chính sẽ thức tỉnh một bộ phận ý thức cuối thế giới thứ 8 công mới hoàn toàn thức tỉnh ý thức. 3. Thế giới ABO công 2 là con trai cùng huyết thống làm bằng thí nghiệm của công 14. Thế giới tận thế con nuôi của thụ là dùng tê âm trùng của công tạo ra, đồng thời con nuôi cũng có ý nghĩ xấu với thụ. 5. Thế giới tận thế từng sửa đổi trước khi sửa nội dung, công bị bỏ thuốc bị ép phát sinh quan hệ với nguyên chủ mới nhận được tê âm trùng, sau khi sửa nội dung hai người cũng không xảy ra quan hệ. Cho dù bà sửa lại nội dung nhưng tôi vẫn muốn chửi bà. Những người như vậy xin hãy đi nhanh. Tác giả kiên nhẫn có hạn tiếp tục bình luận như vậy chỉ sợ tôi không thể lý luận với bạn một cách văn minh được. 6. Tiếp tục bài viết trước tác giả nói khi xin ý kiến, nếu mọi người không thích cốt truyện thì sửa chuyện, sau đó một số độc giả mạnh miệng muốn sửa lại ném rất nhiều lôi mà bây giờ tôi sửa chuyện để áp chế độc giả ném lôi. Được rồi, tác giả kéo theo kẻ xấu, sợ hãi mau trốn. 7. Khiết đảng nhìn điều thứ nhất. Đã gỡ mìn, sau này đừng có đến khu bình luận gào lên không sạch tôi sẽ đối xử mấy người như bọn bị bại não. Tôi sẽ không mắng bạn là đồ bại não nhưng bạn phải tự mình biết. 1. Getting over it with Benit Fordy. 2. Đạn Mạc mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận. Cách chương.